One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, trở về. Nhìn trước mặt vượt biển mà đến Kuzan, khoảng thời gian này đã có hiểu biết Iso trên mặt cũng là mang theo hờ hững thần thái. Đến rồi nha, đến rồi, liền với một tuần vi mà không tiễu tạo áp lực. Mới bắt đầu thời điểm đảo An Đà trên đám người còn có chút sốt sắng. Thế nhưng nương theo thời gian trôi qua, bây giờ đối với Kuzan chờ hải quân đảo An Đà trên người đã không có bao nhiêu hoảng sợ. Còn lại càng nhiều, e sợ cũng là chỉ là mất cảm giác cùng không đáng kể chứ. Hay hoặc là, hiện tại tất cả mọi người đều rõ ràng một chuyện, vậy thì là chỉ cần xét chưa từng xuất hiện. Như vậy thế giới chính phủ liền không dám động thủ. Thế nhưng lần này tình huống tựa hồ có chỗ bất đồng. Ở dừng xe lại sau khi, Kuzan một mặt tùy ý. Thế nhưng chưa kịp Kuzan phục hồi tinh thần lại, đột nhiên, Kuzan phía sau lại là một đội chiến hạm bắt đầu hướng đảo An Đà càng nhanh chóng tới gần. Ở nhìn thấy màn này sau khi, một bên Iso ánh mắt hơi nheo lại. Kenbunsoku sử dụng tốt nhất thả ra. Trong lời nói mang theo một chút đề phòng nói rằng, các hạ, đây là làm sao? Chẳng lẽ bắt nạt lão phu xong mắt không thể thấy vật? Nghe vậy, không chỉ là Iso Chu Vi đại ca sòng bạc thuộc hạ nhân viên, liền mang theo Kuzan bản thân vẻ mặt cũng là bỗng nhiên một liền. Một đôi nguyên bản lười biếng trong con ngươi toát ra một chút kinh ngạc với nghi hoặc. Sau đó nhanh chóng nói rằng, tuy rằng ngươi khả năng không tin, thế nhưng này chi đội tàu không là của ta. Được rồi, nhìn dáng dấp chỉ có thể từng làm một hồi. Nói đến một nửa thời điểm, Kuzan vẻ mặt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nhất thời sắc mặt trở nên hơi khó coi, nếu như nhớ không lầm lời nói. Đối với hải quân vi mà không tiễu đãi chiến thái độ, thế giới chính phủ hiện tại là có chút bất mãn. Xác thực, hiện tại cũng không phải trêu chọc xét thời điểm tốt. Dù sao xét thực lực hiện tại là rõ như ban ngày, nói một câu xét là mảnh này trên biển rộng mạnh nhất cường giả đều sẽ không có người nghi vấn. Dù sao, nổi khùng bên dưới xét thực sự là quá mức khủng bố. Chính diện đấu thánh địa Mariezoa, đây chính là liền One Piece Roger đều không có thể làm thành vĩ nghiệp. Đương nhiên, tình huống thực tế là nếu như không phải tuyệt cảnh, xét cũng không dám tùy ý nổi khùng. Có điều này tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Lại như là vũ khí nguyên tử như thế. Vật này chỉ cần có, đã đủ rồi. Không nhất định phải sử dụng. Coi như là sử dụng, một hai lần cũng đã đủ rồi. Bởi vì một hai lần sau khi, mọi người liền đối với vũ khí nguyên tử sức mạnh rõ ràng trong lòng. Nơi này chỉ mặt gọi tên ai nào đó quốc. Thế nhưng không thể phủ nhận, hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng xét hết sức yếu ớt. Duy nhất không thể xác định chính là đến tột cùng suy yếu đến sao dạng một mức độ. Nếu như nói suy yếu đến liền thương thế đều không thể khôi phục đến nói, như vậy xét coi như còn có uy hiếp, cũng không giống như là trước như vậy vướng tay chân đến không cách nào xử lý. Mà hiện tại những chiến hạm này, không nghi ngờ chút nào chính là thế giới chính phủ bọn đặc công sai khiến. Sengoku mới vừa thức tỉnh, ý thức còn không phải rất rõ ràng, mà đối với xét cùng hải quân quan hệ, thế giới chính phủ trước thời điểm mặc kệ. Thế nhưng sự tình đến trình độ này, thế giới chính phủ trong lòng không có một ít khúc mắc là không thể lão tử dưới trướng chiến đấu tổ chức, kết quả nhưng cùng tập kích chúng ta xào huyệt phỉ đầu quan hệ tốt như vậy. Làm cái gì ni đây là, lại như là như bây giờ. Cảm nhận được Iso mọi người nổi lên hung lệ, một bên Kuzan cũng là có nỗi khổ khó nói, hắn cũng không thể nói đây là thế giới chính phủ tác phẩm. Đem, dù sao, thành tựu hải quân đại tướng, hắn nghe lệnh của thế giới chính phủ cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy một câu hình đồng mưu nghịch lại nói đi ra. Cái kia Kuzan hải quân cuộc đời trên căn bản cũng là đến cùng. Kuzan đối với hải quân cảm tình vẫn là rất sâu. Lại là ngũ lão tinh thủ đoạn sao? Cũng thật là đủ bỉ ổi. Nghe tin tới rồi, Robin trên mặt tràn ngập căm ghét. Mà nhìn thấy Robin, Kuzan vẻ mặt cũng có chút kỳ lạ. Kuzan là nhận thức Robin. Ở Ohara, đồ ma lệnh chấp hành thời điểm. Bởi vì Akainu đối với dân chạy nạn thuyền pháo kích. Vì lẽ đó Kuzan đối với mình chờ mong chính nghĩa sản sinh sâu sắc nghi vấn. Cũng tại đây nghi vấn trong quá trình. Quyết định để cho chạy Robin. Mà hiện tại, tuy nhiên đã trôi qua 7 năm. Thế nhưng Robin hình dạng thực sự là quá mức kinh diễm. Càng là cái kia sống mũi cao. Có thể nói trở lại đến đảo Anda ngày thứ nhất. Kuzan liền nhận ra Robin. Thực mới bắt đầu thời điểm. Robin vẫn là gặp ẩn giấu một hồi chính mình. Dù sao bất kể nói thế nào chính mình làm vì là thân phận của Devil trai thực sự đều quá mức đặc thù. Đã từng Ohara bởi vì nghiên cứu chống không 100 năm mà hủy diệt. Một khi chính mình có thể giải thích lịch sử chính văn sự tình bị người khác biết tất. Như vậy chính mình lại sẽ mang đến vận rủi. Thế nhưng trải qua những chuyện này. Robin đột nhiên ý thức được một chuyện, vậy thì là lẫn nhau so sánh xét tội ác. Chính mình có thể giải thích lịch sử chính văn chút chuyện này là cái rắm gì? Xét suýt chút nữa đem thánh địa Mariezoa Thiên Long Nhân cho tận diệt. Đối với ngũ lão tinh thủ đoạn có hiểu biết, Robin có thể đoán được. Đây là thế giới chính phủ ly gián xét cùng hải quân trong lúc đó quan hệ thủ đoạn, chỉ cần đảo An. Đã tiến hành rồi phản kích. Như vậy chỉ ít theo người ngoài xét cùng hải quân giao tình vỡ tan chuyện này ăn vị thực. Mà không phản kích lời nói. Như vậy một mặt là bại lộ xét vẫn như cũ trọng thương. Một mặt là bại lộ đảo An Đà bên trong trống vắng. Mà hải quân cũng không thể nhằm vào chuyện này tình tiến hành giải thích. Dù sao, thế giới chính phủ là cấp trên của bọn họ tổ chức. Thành tựu thuộc hạ. Hải quân làm sao có khả năng phá hoại thế giới chính phủ kế hoạch. Kết quả cuối cùng, cũng chính là bất luận làm sao. Đánh nát răng xỉ hướng về trong bụng nuốt yên lặng mà chịu đựng hạ xuống. Tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng Kuzan cũng chỉ có thể làm ra chiến đấu tư thái mặc kệ là chức trách vẫn là thân phận. Dù cho không ủng hộ, thành tựu hải quân đại tướng Kuzan cũng nhất định phải bảo vệ những này thế giới chính phủ đặc công. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đột nhiên, một cái đặc công từ đằng xa nhắm vào. Kenbunsoku khóa chặt, nếu như là nhìn kỹ video người nhất định có thể phát hiện. Cái này đặc công tuyệt đối không phải là CP9 loại kia tầm thường thế giới chính phủ đặc công sát thủ. Mà là ở Thánh Thành bị nổ nát lúc cùng ngũ lão tinh đồng thời thông qua Busosoku chống lại cuồng. Thú quyền húc đầu dư âm Thiên Long Nhân cấm vệ. Võ trang đầy đủ ẩn giấu ở tầm thường đặc công bên trong. Ở chiến hạm cặp bờ trước một khắc cũng đã hoàn thành rồi tiêu chuẩn. Thế giới chính phủ làm riêng. Gỗ hồ đào vỏ ngoài khắc họa hoa lệ mạ vàng hoa văn súng trường ngắm bắn trồng chất Kenbunsoku chặt. Chẽ khóa chặt ở Robin trên người lại như là trước bố trí kỹ càng như vậy. Hiện tại mặc kệ là Iso vẫn là Robin, sự chú ý đều ở Kuzan cái này hải quân đại tướng trên người. Tập trung sự chú ý hết sức che giấu mình, sinh lợi. Trong lúc nhất thời, liền liền Iso cũng không có thể phát hiện cái này sniper tồn tại. Mãi cho đến, kéo cò súng, nương theo cò súng hạ xuống lúc cái kia nổi lên sát ý. Iso có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi khí thế phát sinh chấn động kịch liệt là hướng Robin. Iso sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngay lập tức nương theo một đạo phá không âm thanh trường đao ra khỏi vỏ. Thế nhưng đang nhìn đến trước mặt tình cảnh này sau khi. Bởi vì tình báo không ngang nhau. Nhất thời thần thờ Kuzan còn tưởng rằng Iso là muốn đối với mình động đao. Nhất thời liền phất tay chế tạo ra một cái sắc bén dao băng. Busosoku cường hóa. Cùng Iso trượng kiếm hung tợn đối kháng ở cùng nhau. Khốn nạn. Nghe được Iso quát lớn, Kuzan hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng ngay lập tức. Không giống nhau, không chờ Kuzan nói cái gì. Ở đạn kia từ Kuzan bên cạnh bay qua trong nháy mắt. Cảm nhận được ký thác ở viên đạn trên sát ý. Kuzan vẻ mặt cũng bỗng nhiên cứng lại. Tốc độ của viên đạn muốn vượt qua tốc độ âm thanh. Không có Iso như vậy nhạy cảm nhận biết. Kuzan mãi cho đến viên đạn từ bên cạnh chính mình bay qua mới ý thức tới Iso muốn đối kháng mục. Tiêu cũng không phải là mình. mà là xa xa. Cái kia bởi vì ngắn ngủi tu hành còn chưa triệt để nắm giữ Kenbunshoku. Sự chú ý đều tập trung ở mình cùng Iso trên người Robin. Muốn chống đối, nhưng hiện tại rõ ràng đã không kịp. Viên đạn cùng Robin khoảng cách không ngừng rút ngắn. Kuzan thậm chí có thể cảm nhận được chu vi thời gian đều trở nên đặc biệt chậm chậm. Thế nhưng tại đây chậm chậm trong thời gian, chính mình căn bản cái gì đều không làm được, lại như là lúc trước Ohara như thế. Đối mặt bị pháo kích dân chạy nạn thuyền, mình có thể làm, chỉ có yên lặng quan sát. Sau đó dựa vào hiếm hoi còn sót lại lương tâm nghe theo chỉ có Son khẩn cầu để cho chạy Robin. Mà lần này, Thiên Long Nhân cấm vệ hiển nhiên không có cho Kuzan bất kỳ thỏa hiệp cơ hội. Đen kịt viên đạn trên xem ra vô cùng mộc mạc, thậm chí không có súng trường ngắm bắn trên tự học hoa văn. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Kuzan mới càng sợ hãi đó là hải lâu thạch. Cùng tầm thường đồng thiết viên đạn không giống. Đạn kia xanh đậm bên trong chen lẫn đen kịt màu sắc. Thành tựu trái cây năng lực giả. Một khi bị đánh trúng, đừng nói là Robin, coi như là Kuzan cũng sẽ bởi vì hải lâu thạch đặc tính mà xuất hiện trong nháy mắt vô lực. Mà trong giây lát này vô lực, đầy đủ bị hải lâu thạch viên đạn xuyên vào thân thể. Đánh nát muốn hại, chỗ yếu nội tạng, nhưng cũng chính là vào lúc này. Sẽ ở đó viên đạn sắp đánh trúng Robin thời điểm. Đột nhiên, chạm, một tiếng, đạn kia lại như là kẹt ở cái gì Đông Siri như thế. Đóng ở Robin trước người không khí trên không cách nào lay động mảy may. Sau đó, càng thêm nồng nặc tử quang từ Robin trên người nổi lên. Chưa kịp Robin phản ứng lại này tử quang là cái tình huống thế nào. Ngay lập tức, một cái độ lượng, thô lệ, thế nhưng là dư Robin lấy mãnh liệt cảm giác an toàn cánh tay liền từ phía sau đưa ra ngoài. Không giống nhau, không chờ một bên Kuzan phản ứng. Quay về cái kia thẻ ở trong không khí viên đạn cong ngón tay búng một cái. Chạm, một đạo không bạo tiếng vang lên. Bị trong nháy mắt đánh bay viên đạn trên không trung lưu lại một đạo kịch liệt ma sát dấu vết. Hóa thành một tia trắng lấy mấy lần tốc độ bay ngược. Mặc dù coi như, dài lâu vô cùng, nhưng trên thực tế chính là chuyện trong nháy mắt. Cái kia Thiên Long Nhân cấm vệ bóp cò súng. Chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Liền bị chính mình viên đạn nổ nát đầu lâu. Trắng đỏ đồ vật tùy ý bay ngang. Chưa kịp những người bọn đặc công phục hồi tinh thần lại. Sền sệt dòng máu cùng không trọn vẹn mảnh vỡ liền chiếm đầy thân thể bọn họ. Ua tương đương này không phải Kuzan sao? Một quãng thời gian không gặp. Da lại ngứa đúng không tương đương cánh tay khoát lên tiểu Robin trên người. Xét trên mặt tràn ngập thoải mái xuất hiện ở Robin bên cạnh. Bá vương, đến rồi, nghe được xét cái kia đầy dẫy kiêu căng khó thuần âm thanh. Một luồng khôn kể cảm giác an toàn bao phủ Robin trong đầu. Thậm chí nói, liền ngay cả một bên Kuzan đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Chờ chút, ta là hải quân nha. Ta tại sao muốn thở ra một hơi? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.